Cực phẩm cuồng thiếu, chương 579, không biết ghi nhớ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời đang từ từ dần bay lên thời điểm, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Kết thúc một đêm tu luyện, vẫn là không cách nào đem phi kiếm thuật thức thứ nhất tu luyện tới đại viên mãn. Hẳn là chỗ đó có vấn đề. Nhà gỗ trước dưới cây lớn, Diệp Phàm hồi tưởng lại đêm qua tu luyện, một mặt đăm chiêu, đêm qua, hắn không ngừng luyện tập, cảm ngộ, phi kiếm thuật, nhưng là vẫn như cũ không cách nào để cho phi kiếm thuật, thức thứ nhất thốn mang, đạt đến đại viên mãn. Diệp Phàm các hạ, chợt, ngay ở Diệp Phàm suy tư đến cùng là chỗ đó có vấn đề thời điểm. Ngoài sân vang lên một thanh âm, mời đến, Diệp Phàm nói, chậm rãi đứng dậy, cọt kẹt, cửa viện theo tiếng mà mở. Một tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ngoại môn, bưng một phần bữa sáng, đi vào trong viện, cảm tạ, Diệp Phàm tiến lên tiếp nhận bữa sáng, mỉm cười nói tạ, không khách khí, Thiên Sơn kiếm phái đệ tử khách khí đáp lại, sau đó nhìn Diệp Phàm, muốn nói lại thôi, ngươi còn có việc, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, Diệp Phàm các hạ, ngươi thật sự có thể cùng tiểu đao vương Bạch Đế một trận chiến sao? Thiên Sơn kiếm phái đệ tử do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngày đó, hắn tận mắt nhìn Diệp Phàm ở Thiên Sơn kiếm phái quảng trường cùng Bạch Đế tiến hành một đao ước hẹn. Tuy rằng ngày đó Diệp Phàm đỡ lấy Bạch Đế một đao, nhưng khi đó Diệp Phàm có vẻ cực kỳ cật lực, dù sao cũng hơi may mắn thành phần. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bao quát hắn ở bên trong. Hết thảy Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đều không cho là bây giờ Diệp Phàm có thể cùng Bạch Đế một trận chiến. Dù sao, bây giờ khoảng cách một đao ước hẹn, chỉ quá khứ 3 tháng mà thôi. Thời gian 3 tháng, Diệp Phàm chỉ là tu vi võ học tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Pháp thuật tu vi tại chỗ đạp bước, sức chiến đấu coi như tăng cường, phạm vi cũng là vô cùng có hạn. Huống hồ, Bạch Đế tại quá khứ thời gian 3 tháng bên trong, cũng là vẫn đang tu luyện, ai dám cam đoan Bạch Đế thực lực không hề tăng lên. Chiến quá liền biết rồi, Diệp Phàm cười cợt, cũng không mong muốn nói chuyện nhiều vấn đề này, liền dường như Lữ Chiến nói tới, uy danh là đánh ra đến, mà không phải nói đi ra, tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nghe vậy, cười cợt, sau đó lui ra sân. Diệp Phàm bưng điểm tâm, trở lại nhà gỗ, đầu tiên là thanh tẩy một phen, mới bắt đầu dùng cơm. Diệp huynh, ước chừng sau nửa canh giờ, làm Diệp Phàm dùng hết bữa sáng thời điểm, ngoài sân vang lên Lữ Chiến âm thanh. Đến rồi, Diệp Phàm lau miệng, đứng dậy hướng đi nhà gỗ ở ngoài. Nhà gỗ ở ngoài, Lữ Chiến thay đổi một cái trường bào màu đen, cả người nhiều hơn mấy phần thận trọng. Ít đi mấy phần tùy tiện, Diệp huynh, em dâu thương thế thế nào rồi? Lữ Chiến hỏi, tốt lắm rồi, đa tạ quan tâm. Lữ Chiến từ khi nhìn thấy Tô Lưu Ly sau khi, liền xưng hô Tô Lưu Ly vì là em dâu. Đối với này, Diệp Phàm cũng không để ý, giờ khắc này nghe được Lữ Chiến hỏi do Tô Lưu Ly thương thế. Lập tức nói cảm tạ, Diệp huynh, hai ta quan hệ gì? Còn dùng nói cảm tạ a, Lữ Chiến tức giận đập Diệp Phàm một quyền. Sau đó không nhịn được nhắc nhở, Diệp huynh, Khương Oánh cái kia các tiểu nương tuy rằng cuồng một chút. Nhưng quả thật có chút tư bản, đối với Khương gia tổ truyền, âm dương kiếm pháp, lĩnh ngộ không cạn, thực lực không ở Thiếu Lâm Thích Vĩnh Sinh bên dưới. Hôm nay, em dâu đánh với nàng một trận. Tốt nhất vẫn là vận dụng Bồ Đề Vô Âm Đại Sư kinh nghiệm chiến đấu. Lữ huynh, Diệp huynh, ta mạo biết, em dâu là một có cá tính tiên tử, nhưng Khương Oánh cái kia các tiểu nương sắc mặt ngươi cũng biết. Nếu là bị nàng chiếm thượng phong, chỉ không cho phép sẽ làm sao nhục nhã em dâu đây. Lữ Chiến thấy Diệp Phàm mở miệng, trực tiếp ngắt lời nói, nhục người giả tất tự nhục. Lưu Ly ngày hôm nay sẽ cho nàng một giáo huấn khó quên. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Tô Lưu Ly đã có thể thích làm gì thì làm địa sử dụng cương khí nhập môn cảnh cương khí không nói. Hơn nữa còn lĩnh ngộ, Bồ Đề Công, trừ trung cực tuyệt chiêu Bồ Đề Thụ, ở ngoài hết thảy võ kỹ, đã hoàn toàn có thể phát huy ra cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu. Hơn nữa hơn nhiều bình thường nửa bước cương khí cảnh mạnh mẽ. Coi như 10 cái Khương Oánh cũng chưa chắc là Tô Lưu Ly đối thủ. Xem ra em dâu quyết định vận dụng Bồ Đề Vô Âm đại sư kinh nghiệm chiến đấu a, là ta mù bận tâm. Lữ Chiến nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại hỉ, tựa hồ đã thấy Khương Oánh bi kịch một màn. Không có, Diệp Phàm lắc đầu, sau đó thấy Lữ Chiến trên mặt nụ cười đọng lại, cũng không có ẩn giấu. Chuyển đề tài, nói, có điều nàng thông qua hôm qua cuộc chiến sinh tử tỉ mỉ cảm ngộ. Thu hàng rất nhiều, đã có thể phát huy ra cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu. Lữ Chiến không còn gì để nói. Sau đó không nhịn được nói. Không trách Bồ Đề Vô Âm tuổi già sẽ thu nàng làm đồ đệ. Thậm chí phải đem một đời tu vi truyền thừa cho nàng. Này ngộ tính cũng quá nghịch thiên. Các ngươi đều là biến. Thái A, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Hắn hôm nay, đã biết được Bồ Đề Vô Âm là xưa nay hiếm thấy Lưu Ly thân thể. Dùng Phật môn lại nói, là nắm giữ đại trí tuệ người. Luận tu hành ngộ tính, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Xác thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Sau đó, làm Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi tới Tô Lưu Ly nhà gỗ thì. Tô Lưu Ly vừa dùng qua bữa sáng. Em dâu, ngươi càng ngày càng giống trên trời tiên tử. Cầu giới thiệu tỉ muội, sư muội, nhìn thấy Tô Lưu Ly, Lữ Chiến sáng mắt lên, khôi phục bản sắc, cợt nhả nói, trải qua một ngày tĩnh dưỡng, Tô Lưu Ly trên mặt lại cũng không nhìn thấy nửa điểm bị thương dấu hiệu. Tinh lực dồi dào, khí sắc vô cùng tốt, nàng thay đổi một thân trường bào màu trắng, tóc đặc biệt bàn lên, khắp toàn thân trong lúc lơ đãng toát ra thánh khiết mà cao quý khí tức. Khác nào Lữ Chiến trong miệng nói tới tiên tử, Tô Lưu Ly cũng biết Lữ Chiến cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ. Cũng không có tức giận, mà là không nhịn được cười nói. Lữ Chiến, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng ta đường đệ dài đến không giống. Ta cũng hoài nghi ngươi là hắn thất tán nhiều năm ca ca a. Lữ Chiến một mặt mê man, Diệp Phàm nhưng là dở khóc dở cười. Từ phương diện nào đó tới nói, Lữ Chiến xác thực cùng Tô Cẩm Đế rất như, chỉ chốc lát sau, làm Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến đi ra Thiên Sơn kiếm phái. Đi tới quảng trường thời điểm, trên quảng trường, đã người ta tấp nập, những kia quan xem so tài người tu luyện, từ lâu thu hồi lều vải, vây quanh ở võ đài ở ngoài, chờ đợi ngày hôm nay trận đấu bắt đầu. Ngoài ra, trên thính phòng cũng tọa không ít người. Một ít lần này thanh bảng giải thi đấu dự thi tuyển thủ cùng cường giả đều đã vào chỗ. Xem ra, Phật môn chí tôn truyền nhân cũng không lo ngại a. Không sai, xem sắc mặt nàng hồng hào. Khí huyết dồi dào, thương thế hơn nửa đã khôi phục. Hôm nay có thể cùng Khương Oánh một trận chiến. Diệp Phàm ba người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Gây nên bàn tán sôi nổi. Hiển nhiên, đối với những kia quan xem so tài người tu luyện mà nói, hôm nay Tô Lưu Ly cùng Khương Oánh một trận chiến là màn kịch quan trọng. Không riêng là bọn họ, trên thính phòng những kia đã trình diện dự thi tuyển thủ cùng cường giả, cũng đối với hôm nay trận chiến này cực kỳ quan tâm. Thấy ba người đi tới, dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Đối với này, Tô Lưu Ly cũng không để ý, mà là cùng Diệp Phàm. Lữ Chiến hai người vào chỗ, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi trận đấu bắt đầu. Phật môn chí tôn truyền nhân nhìn qua rất dễ dàng a, nói vậy là định liệu trước. Nhìn qua xác thực là như vậy, có điều Khương gia yêu nghiệt Khương Oánh thực lực không kém gì Thiếu Lâm Thích Vĩnh Sinh. Nàng vì sao như vậy tự tin? Lẽ nào lĩnh ngộ Phật môn chí tôn tuyệt học Bồ Đề Thụ? Hay sao, mắt thấy Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm chuyện trò vui vẻ. Ngoại vi những kia quan xem so tài người tu luyện cùng trên thính phòng những kia dự thi tuyển thủ đều hơi nghi hoặc một chút. Thậm chí liền ngay cả một ít cường giả cũng là một mặt đăm chiêu. Nhưng mà dù bọn hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. chỉ có thể chờ đợi thi đấu bên trong thấy rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, cái khác những kia dự thi tuyển thủ cùng các đại môn phái. Tu luyện thế gia đại biểu trước sau đến, Khương Gia Yêu Nghiệt cùng Tiểu Đao Vương Bạch Đế đến rồi. 7 giờ 50 phút thời điểm, trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, từng đạo ánh mắt hướng về phía trước quét tới. Tinh linh nhìn thấy một thân tử y Khương Oánh, mang theo Khương gia tổ truyền âm dương kiếm, cùng Bạch Đế sóng vai mà tới. Hai người khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ, để rất nhiều người tu luyện không ngừng hâm mộ. Ha, vừa nghĩ tới Khương Oánh cái kia các tiểu nương một hồi cũng bị ngược. Ta liền cảm giác như là dùng cây cỏ tinh hoa như thế thoải mái. Lữ Chiến nhìn chân thành mà đến Bạch Đế cùng Khương Oánh. Cười hắc hắc nói, mà Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly vẫn chưa liếc Đế cùng Khương Oánh hai người. Mà là như là chuyện gì cũng không phát sinh mạo giống như vậy. Nói chuyện phiếm cái gì? Phía trước, Khương Oánh nhìn thấy Tô Lưu Ly sau khi xuất hiện. Đầu tiên là vui vẻ Tô Lưu Ly nếu xuất hiện. Cái kia tất nhiên là muốn cùng nàng một trận chiến. Nàng dù cho không thể chém giết Tô Lưu Ly, cũng có thể trong trận đấu mạnh mẽ nhục nhã Tô Lưu Ly một trận. Nhưng tiếp theo, Khương Oánh sắc mặt liền có chút khó coi. Bởi vì, ở toàn trường tất cả mọi người đều nhìn về nàng cùng Bạch Đế thời điểm. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người hoàn toàn khi bọn họ không tồn tại không nói. Hoàn toàn không có đại chiến trước căng thẳng, mà là ở nơi đó đàm tiếu phong thanh. Ha, vốn cho là một cái nào đó có tiếng không có miếng ra hòa. Sẽ dùng giả chết để trốn tránh mặt sau thi đấu. Không nghĩ tới lại vẫn dám xuất hiện a, rất nhanh. Khương Oánh cùng Bạch Đế đi tới trên thính phòng. Một mặt trào phúng mà nhìn Tô Lưu Ly. Cố ý phóng to âm thanh. Nói, hừm, tuy rằng ta cùng Bạch Đế ca ca đánh bại loại này có tiếng không có miếng cương khí cảnh cường giả. Không tính chân chính về mặt ý nghĩa đánh vỡ từ xưa tới nay định luật. Nhưng cũng coi như là vì lần này thanh bảng giải thi đấu thêm vinh dự. Xem ra Khương Gia Yêu Nghiệt cũng tự hoàn toàn tự tin a, đúng đấy. Ngày hôm nay tuyệt đối lại là một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc thi đấu. Chỉ là không biết có thể hay không như hôm qua như thế. Cuối cùng sẽ diễn biến thành sinh tử đại chiến. Mắt thấy Khương Oánh đến thính phòng liền tìm Tô Lưu Ly suối quẩy. Đoàn người một trận sao động, không ít người tu luyện như là hít thuốc lắc tự, kích động vạn phần, cảm giác kia, phảng phất bọn họ đã có thể đoán trước đến trận chiến này sẽ là cỡ nào kịch liệt. Đáng tiếc a, tổ bà nội không cho ta phá sát giới, bằng không ta không ngại để trong này trở thành người nào đó nghĩa địa a, bên tai vang lên mọi người nghị luận. Nhìn thấy Tô Lưu Ly đem lời của mình xem là không khí. Khương Oánh lạnh nở nụ cười. Không chút nào che giấu chính mình sát cơ. Hả, lần thứ hai nghe được Khương Oánh kêu gào. Diệp Phàm nhất thời híp mắt quét về phía Khương Oánh. Mà Lữ Chiến bản muốn mở miệng mắng to. Đã thấy Tô Lưu Ly cũng đưa mắt tìm đến phía Khương Oánh. Nhất thời lại sẽ đến miệng một bên nuốt xuống bụng. Yên tâm. Ta sẽ để ngươi sống thêm 2 ngày, do Bạch Đế ca ca chém xuống đầu của ngươi, để ngươi cùng Tà Hoàng truyền nhân đến Diêm Vương Điện song tu. Thấy Tô Lưu Ly ánh mắt quét tới, Khương Oánh cười lạnh, về sau chân thành vào chỗ, nương tựa Bạch Đế, nghiễm nhiên đã coi chính mình là thành Bạch Đế thê tử. Xem ra, ngươi đã quên đi rồi ta lúc trước nói, đối mặt Khương Oánh hết lần này đến lần khác khiêu khích. Tô Lưu Ly vẫn chưa nổi giận, chỉ là cười nhạt, đã như vậy, vậy ta một hồi sẽ giúp ngươi thật dài trí nhớ. ES, một hồi ngồi xe trở về. Hôm nay liền canh một, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.